Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 81, chương 83, rời đi Tây Kỳ. Tiến về Trần Đường Quan. Tương đương, tiên sinh, hết thảy, cũng là vì nhân tộc, dù là sinh mệnh ốm sắp chết. Bà ấp khảo vẫn như cũ dẫy dụa lấy muốn thuyết phục đế tân dâng lên đát kỷ. Nhìn đến hắn vô cùng ánh mắt kiên định bên trong lộ ra niềm tin. Chẳng biết tại sao, đế tân ở sâu trong nội tâm một chút muốn ý giết hắn cũng bị mất. Bực này bị tẩy não bảo thủ ra hỏa. Căn bản không xứng cùng đại thương là địch. Tương đương khó trách trong truyền thuyết thần thoại hắn sẽ đần độn một người đi chiều ca đổi phụ thân. Thì cái này ai kêu? Ngoại trừ hiếu tâm, căn bản thì không dư thừa cái gì. Cùng hắn tính toán, đế tân đều cảm thấy mình giảm xuống mấy cái cấp bậc. Tương đương, nể tình ngươi hiếu tâm đáng khen. Ta cái này liền bỏ qua ngươi. Đế tân hung hăng hơi vung tay, đem bà ấp khảo đập xuống đất. Ngươi nếu là thật sự nghĩ hết hiếu, vậy liền đem phu nhân của ngươi đưa lên triều ca. Dùng phu nhân của người khác, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, nói không phục thì động thủ, thực tình để cho ta xem thường các ngươi. Tương đương Tây Bá Hầu Phủ. Ha ha, tương đương, nói xong, đế tân mấy bước trở về đát kỷ bên người, hướng nàng đưa cái ánh mắt. Đát kỷ trong nháy mắt sáng tỏ, rất là phối hợp dựng lên mây trắng, chở hai người cấp tốc rời đi. Tây Bá Hầu trong phủ, bà ấp khảo đần độn mà nhìn xem đế tân. Đát kỷ rời đi phương hướng, ở sâu trong nội tâm đã tuôn ra vô số hối hận suy nghĩ. Sớm biết hai người là tiên nhân, hắn lại tội gì bắt nữ tiên nhân kính hiến. Trực tiếp cầu hai người vì Tây Kỳ động thủ nó không thơm a. Giờ có khỏe không? Đắc tội tiên nhân không nói, mục đích còn một chút cũng không có đạt tới. Tương đương, đại ca, ta, Cơ Phát cúi đầu đi tới. Xấu hổ không dám nói lời nào. Đi tìm mỹ nữ kính hiến cũng là ý kiến của hắn. Nói không thông động thủ cũng là ý kiến của hắn. Bà ấp khảo, kỳ thật cũng là hắn Cơ Phát cõng nồi hiệp mà thôi. Được rồi, đệ đệ, kính hiến mỹ nữ sự tình như vậy bỏ qua đi. Phụ thân không phải nói hắn có 8 năm cầm tù kỳ sao? Phụ thân đo lường tính toán thiên hạ vô song. Chờ đến 8 năm sau, ta tại cầm lên bảo vật, đi chiều ca đổi phụ thân đi. Nói xong, bà ấp khảo cũng không tiếp tục để ý tại chỗ bọn đệ đệ. Sải bước đi về phòng ngủ đi. Hắn không có chú ý tới sau lưng. Cơ Phát nhìn về phía trong ánh mắt của hắn, tràn đầy oán phẫn cùng bất mãn. Trên tầng mây, vừa rời đi Tây Kỳ, đế tân đang muốn cùng Đát Kỷ nói chuyện với nhau. Ai ngờ Đát Kỷ hung hăng uốn éo liền thoát ly đế tân trước ngực, đi tới tầng mây phía trước nhất, chỉ cấp đế tân lưu lại một yêu nhiêu bóng lưng. Đế tân nháy nháy mắt, mình tại Tây Bá Hầu Phủ biểu hiện cần phải thẳng thần dũng a. Tựa hồ không có làm gì đắc tội bảo bối Đát Kỷ sự tình a. Ngạch, bảo bối, ta sai rồi. Ân, đối mặt tức giận nữ nhân chiêu thứ nhất, trước thừa nhận sai lầm. Mặc kệ cái nào tuổi trẻ nữ nhân, cho dù là con gái của ngươi, đó cũng là không nói lý. Tương đương, hừ, tương đương ngươi sai cái nào rồi? Đát Kỷ chật uốn éo, muốn thoát ra đế tân trước ngực. Đế tân quả quyết ôm chặt. Chiêu thứ hai, tuyệt đối không thể thả tay. Tương đương quả nhiên, Đát Kỷ chỉ là tượng trưng tránh thoát. Chỉ cần đế tân một chút dùng lực, liền thuận thế tựa vào đế tân trên thân. Cái kia, ta thật không biết, nhưng chọc giận nhà ta bảo bối khẳng định chính là ta sai. Hừ, tương đương không biết, ta hỏi ngươi. Tương đương, Đát Kỷ tức giận xoay người, đôi mắt đẹp nhìn hằm hằm đế tân. Ngươi có phải hay không coi trọng nguyên bản cái kia Tô Đát Kỷ rồi? Biết rất rõ ràng hắn là bà ấp khảo vị hôn thê. Còn 3 lần 4 lượt nhắc nhở hắn vì cái gì không dâng lên thê tử của mình. Đế tân, ngươi còn nói ngươi không phải thèm Tô Đát Kỷ. Tương đương, ngạch, đế tân bị Đát Kỷ nói á khẩu không trả lời được. Thân yêu, ta rõ ràng là dỗi người có được hay không? Tương đương nữ nhân các ngươi. À không, nữ hồ ly cũng giống vậy. Các người mẫu tính tư duy làm sao lại như vậy kỳ hoa? Lời mắng người đều có thể bị các ngươi tìm ra hoa đến. Tương đương, thế nào? Người biết sai lầm rồi sao? Gặp đế tân thất thần không trả lời. Đát kỷ bỗng nhiên xoay người. Hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Đế tân vội vàng nhận lầm. Bảo bối ta biết sai rồi. Cái kia hung ác ánh mắt. Lại không nhận sai. Buổi tối thì thật sự không cách nào ôm lấy thơm mát mềm mại lão bà ngủ. Tương đương người này à. Cái kia sợ liền phải sợ. Tương đương lại nói. Tại lão bà trước mặt sợ gọi là sự tình sao? Cái kia rõ ràng là yêu thương lão bà biểu hiện. Tương đương ân. Đúng vậy. Chính là như vậy. Tương đương, hừ. Tương đương, ngạo kiều hồ ly ngóc đầu lên. Cuối cùng là tha thứ đế tân. Núp ở trong ngực của hắn. Ai? Tô Thanh Loan thật đáng thương. Lão công tương lai. Lại là cái kia bộ hình dáng. Khi đó Tô Hộ lựa chọn của mình. Hiện tại Tô gia thế nhưng là một môn hai hầu. Tô Hộ nếu là không nguyện ý. Tây Bá Hầu có thể bức bách không được Tô gia. Có thể đồng ý. Chỉ có thể là Tô gia lựa chọn của mình thôi. Đế tân không có cho Tô gia giải thích. Nhưng tương tự cũng không có bỏ đá xuống giếng. Hai bên đặt cược. Đây chính là cổ đại phát đạt gia tộc luôn luôn cách làm. Tỷ như Tam Quốc thời kỳ Gia Cát gia. Gia Cát Tam huynh đệ. Không cũng là như thế làm sao? Liền Gia Cát Lượng đều muốn tuân theo gia tộc nguyên tắc. Tô Hộ chọn lựa như vậy. Cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đại vương, người chính là tính khí quá tốt rồi. Đổi lại là ta. Hừ hừ, không đầu hàng. Ta liền chặt hắn. Đát kỷ khả ái nhảy dựng lên vì đế tân bênh vực kẻ yếu. Đế tân nội tâm trong nháy mắt liền bị đát kỷ quan tâm cho lấp kín. So với những người khác, còn là bảo bối của mình yêu thương chính mình a. Tương đương, há, đúng, chúng ta đến đón lấy đi đâu? Đi Trần Đường Quan a. Ta nghe nói Lý Tĩnh mới nhất sinh hạ tam tử đã mang thai 3 năm cũng không sinh ra. Ta xem chừng cái đứa bé kia có chút thần dị, muốn không chúng ta cùng đi xem nhìn. Mang thai 3 năm đều không sinh hạ hài tử. Hì hì, xác thực thật thú vị đâu. Tương đương, đát kỷ mừng rỡ lộ ra nụ cười. Đám mây tăng tốc đi tới. Một lúc lâu sau liền đặt tới Trần Đường Quan. Đi tới Lý Tĩnh phủ đệ chỗ. Thời khắc này Lý phủ bên ngoài. Chính có vô số ngoại nhân tại bầy biện yến hội. Tựa hồ là đang chúc mừng Lý gia thêm tân đinh. Mà trong Lý phủ, Lý phu nhân tiếng kêu thảm thiết. Cao vút to rõ. Bên tai không dứt. A, đại vương. Sinh con đều đau như vậy đích sao? Nghe bên trong liên tiếp tiếng kêu thảm thiết. Đát kỷ sắc mặt cũng thay đổi. Cuống quýt ôm lấy đế tân cánh tay. Tựa hồ nghĩ đến chưa đến chính mình sinh con sự tình. Khuôn mặt nhỏ dọa đến một trận trắng bệch. Đế tân vỗ vỗ tay an ủi nàng. Giải thích nói. Nếu như là lần đầu tiên sinh con. Xác thực rất nguy hiểm. Nhưng Lý Tĩnh cuộc sống gia đình chính là thứ ba thai. Vốn là mang thai 3 năm, hiện tại lại khó sinh, nhất định có nguyên nhân. Ta nghĩ, chỉ sợ việc này so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn phức tạp. Tương đương, đúng vậy. Một mực tại dùng ánh mắt bắn phá toàn bộ Trần Đường Quan đế tân. Tại một vị trí nào đó, thấy được hai cái cực kỳ thân ảnh quen thuộc. Tương đương người kia dáng người cao gầy, cái cằm sắc nhọn, người mặc tử thụ tiên y. Eo quấn lôi công roi dài. Mà ở đây người lầu các phía dưới. Đang có một cái vô cùng mập mạp ra hỏa. Chính nằm trên mặt đất mê man. Thân thể trước mặt. Còn để đó một cái bảy màu liên hoa. Tựa hồ là muốn làm pháp. Nhìn nhìn lại ngủ say mập đạo nhân trước mặt chính đối Lý phủ phòng sinh phương hướng bàn đá pháp. Khí. Hình tượng này. Cảnh tượng này. Không phải liền là ma đồng na cha lúc sinh ra đời hình ảnh sao? Cho nên, chính mình thế giới phong thần này Na Cha, là ma đồng, cái kia đát kỷ, chẳng phải là, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.